Chào quý vị nhé. Hôm nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo, tập số 311 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Hôm nay thì mình lên khá là muộn, bởi vì nhà mình có chút chuyện thì khá là buồn. Hôm nay thì chị gái mình thì bị tai nạn, thì cũng rất may là chị gãy xương đòn vai thôi, không nguy hiểm gì đến cái khác. Nói chung là trong cái rủi của may, hôm nay thì mình cả ngày mình ở trên viện mình vừa mới về. Cũng nhân đây là hôm nay thì là ngày 20 tháng 10, mình xin chúc tất cả các chị em, cô dì, các mẹ, các bác, các bà một ngày 20 tháng 10 thật là vui vẻ, ý nghĩa, cũng như là mọi người nhớ cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 311 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Sẽ cố gắng đọc, nhưng mà nếu mà nó không được nhiều thì quý vị thông cảm giúp mình nhé. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Quảng Vy vội vã dẫn Diệp Mặc xuyên qua mấy tuyến phố, lúc này mới tới được một nơi quảng trường cực rộng. Những tên tu sĩ trên quảng trường cũng không nhiều. Quảng Vy cũng không dừng lại trên quảng trường, mà dẫn Diệp Mặc nhanh chóng đi ra sau quảng trường, vào một điện cực lớn. Diệp Mặc chắc chắn đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một đại điện rộng lớn như vậy. Cho dù lúc trước là trong đại điện của tông môn 9 sao Huyền Băng Phái, cũng không rộng lớn bằng 1/100 của đại điện trước mặt này. Phía trên đại điện treo đầy các loại đá sáng, khiến cho cả đại điện trở nên sáng láng. Hơn nữa, trong đại điện cũng có rất nhiều người, dường như người trong góc nào cũng đứng chật kín. Thần thức của Diệp Mặc quét tứ phía, trong này quả nhiên đang giao dịch các loại đồ vật kỳ quái. Hắn thậm chí thấy vài quỷ tu đang giao dịch hồn phách của tu sĩ, còn giao dịch yêu thú, kim đan của tu sĩ, nguyên anh của tu sĩ, thậm chí là nguyên thần tu sĩ cũng là điều rất bình thường. Thấy những thứ này, Diệp Mặc trong lòng thầm than, nếu một người bình thường đến nơi này không bị hù dọa thành người đần thì mới là chuyện lạ. Quảng Vy vừa đến, nhìn xung quanh một lượt, cô nhìn hồi lâu cũng không thấy người mình muốn tìm, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc vô cùng thảm thương. Rõ ràng sư phụ của cô bị người khác mua đi rồi. Một khi bị người khác mua đi trong đại điện này, thì không khác kết cục của cô, chỉ còn con đường chết. Diệp Mặc vỗ vai cô rồi nói, không cần phải vội, lần trước cô và sư phụ cô ở chỗ nào, thì cô đến chỗ đó trước xem sao. Quảng Vy thấy Diệp Mặc nói vậy thì mới giật mình hiểu ra. Cô hiểu mình quá căng thẳng, vội vàng kéo Diệp Mặc đến nơi tận cùng của đại điện. Nơi này có hơn 10 nữ tu đang xếp hàng dài, dung nhan ai cũng xinh đẹp, nhưng sắc mặt lại chết lặng. Rõ ràng đều biết số mệnh sau này của các cô. Hơn nữa, trên người bọn họ đều bị người khác hạ đi cấm chế. Nếu như không có người chuyên môn giải khai, thì bọn họ tuyệt đối không thể chạy thoát được. Diệp Mặc trong lòng cũng thầm than. Mặc dù thấy tình cảnh này nhưng hắn cũng rất không thoải mái, nhưng biết mình không làm được gì. Lai lịch của những người này chắc cũng hẳn giống như Quảng Vy, không phải cam tâm tình nguyện đến, mà là bị người khác bắt. Bất luận là trên trái đất hay trong tu chân giới, những chuyện như thế này đều tồn tại, không có cách nào ngăn chặn. Với tính tình của Diệp Mặc, nếu như tu vi hắn đủ mạnh, lúc này hắn đã giết sạch tất cả những tên tiểu tử mua những người phụ nữ này làm đô đỉnh, rồi sau đó thì thả người đi. Đáng tiếc, trong lòng có mà không đủ lực. Tu vi bây giờ là số vốn lớn nhất của hắn. Cho dù tu vi của hắn đã rất nhanh rồi, nhưng so với những đại năng trong này thì hắn còn kém xa. Ê, cô chẳng phải người mấy ngày trước đã bị người khác mua đi làm đô đỉnh rồi sao? Sao quay trở lại? Một tu sĩ bán đô đỉnh là một nam tu tai to mặt lớn, tu vi ngưng thể tầng 7. Gã sau khi nhìn thấy Quảng Vy đời đầu tiên chính là không dám tin. Tại sao Quảng Vy có thể quay lại được? Quan trọng nhất chính là nam tu bên cạnh Quảng Vy không phải người đàn ông mua cô lúc trước. Diệp Mặc bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Con heo mập kia, Anh nói ai là Lô Đình? Rửa sạch cái miệng thối của anh cho tôi đi. Tên tu sĩ ngưng thể bị Diệp Mặc dọa cho mồ hôi túa đầy mình, không dám nói gì nữa. Mặc dù nơi này không cho phép bất cứ tu sĩ nào đánh nhau, nhưng nếu một tu sĩ cấp thấp như gã lại khiêu khích một tu sĩ cấp cao, bị người khác đánh thì cũng đáng đời. Bởi vì lời nói lúc nãy của gã đã là nói sai rồi. Trong đại điện, những người được dán nhãn bị bán và những người tự do, căn bản là hai chuyện khác nhau. Cho dù là cùng một người trong hai khoảng thời gian dùng hai thân phận để xuất hiện, thì địa vị cũng không giống nhau. Còn chuyện Lô Đình bán ra, hắn hoàn toàn có quyền xử lý. Cho dù giết Lô Đình mà mình muốn bán ra cũng là quyền của hắn. Không có người nào có thể chen vào được. Cho nên, vừa nãy gã nói sai một câu chính là nói Quảng Vi là Lô Đình. Diệp Mặc bây giờ quát lớn gã, gã căn bản, không dám phản kháng. Đừng nói là quát lớn, cho dù Diệp Mặc tát gã vài cái, hã cũng không dám trả đòn, vì gã là tu vi cấp thấp lại mạo phạm tới tu sĩ có tu vi cao hơn gã. Đáng tiếc là Diệp Mặc không biết quy tắc nơi này, chỉ biết nơi này không được đánh người bừa bãi, nên không dám đánh tên béo này. Anh nói xem, sư phụ tôi đâu? Quảng Vi không nhìn thấy Diệp Mặc, cô lập tức xông lên hướng tên mập kia vội vàng hỏi. Tên mập tu vi ngưng thể nghi ngờ nhìn Quảng Vi hồi lâu, đột nhiên hỏi. Ý cô chính là người phụ nữ mà hôm đó đến cùng với cô đấy. Vâng, chính là người đó. Người đó bây giờ đâu rồi? Quảng Vi vội vàng dò hỏi. Tên mập tu vi ngưng thể lại ngây ngờ một lát sau đó phản ứng. Cô ấy sắc đẹp cũng bình thường không ai cần, lúc trước xong tu lầu đã đến đặt trước, chỉ là vẫn chưa dẫn đi mà thôi. Sắc mặt Diệp Mặc giận dữ, xong tu lầu nói thật dễ nghe, thực ra chính là kỹ viện của tu chân giới, càng là lô đỉnh giá rẻ bèo. Những lô đỉnh bình thường bị người khác mua rồi, hoặc chỉ là đưa cho một người nào đó tu luyện. Nhưng một khi bước vào xong tu lầu, thì bất cứ người nào cũng có thể vào tu luyện, cho đến khi nào lô đỉnh chết đi, thì thôi. Có thể nói xong tu lầu so với một kỹ viện thì còn tàn nhẫn hơn vạn lần. Nhưng cái Diệp Mặc nghi ngờ chính là Minh Tâm dung mạo xinh đẹp. Nói là một thiếu phụ xinh đẹp cũng không quá đáng. Hơn nữa, dung mạo của cô cũng không phải nói kém hơn Cẩm Mộ Tâm, thậm chí còn xinh đẹp hơn Quảng Vi mấy lần. Sao lại có thể nói là dung nhan bình thường? Quảng Vi cũng không nghe ra câu nói của tên béo tu vi ngưng thể vội vàng. Anh dẫn sư phụ tôi ra đây nhanh chút. Chúng tôi muốn chuộc bà ấy rời khỏi nơi này. Khóe miệng tên mập hiện ra tia sung sướng lại có chút làm khó nói. Ấy, nhưng cô ấy đã được xong tu lầu đặt rồi. Tôi không tiện đổi ý. Diệp Mặc sau không biết ý tứ tên mập này lập tức cười khẩy nói. Chỉ cần người vẫn còn trong này là được. Đừng nói nhiều. Mau đưa người ra đây. Còn chuyện đinh thạch ông đây cũng có rất nhiều. Nếu người ta bị mất đi một sợi tóc nào thì ta sẽ phá cái gian hàng này của mày. Tên mập nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức sung sướng đáp lại. Được, được, tôi lập tức đưa người đến. Còn nửa câu sau của Diệp Mặc gã căn bản coi như không nghe thấy. Tu sĩ muốn phá gian hàng của gã cũng nhiều rồi. Nhưng gian hàng của gã đến hôm nay vẫn còn tồn tại. Người ta muốn giết gã thì cũng tùy người ta. Quan trọng là có giết được không. Huống chi, gian hàng này lại không phải của gã. Gã chỉ là một tên bán hàng mà thôi. Tên mập lập tức lấy ra một viên truyền tin châu, phát một tin tức đi. Chỉ mấy phút trôi qua, một nam tu mắt tam giác dáng người trung bình dẫn theo một nữ tư trung niên tới. Diệp Mặc vừa nhìn, liền biết người phụ nữ này chính là Minh Tâm. Nhưng lúc này dung mạo Minh Tâm đã bị hủy. Diệp Mặc vừa nhìn để hiểu được, dung mạo Minh Tâm là cô tự mình hủy đi. Người muốn đem cô đi bán, thì không thể nào lại hủy đi dung nhan của cô. Sư phụ! Quảng Vi nhìn thấy Minh Tâm lập tức khóc lóc chạy đến, một tay kéo Minh Tâm qua. Tên mập kia nhìn thấy hành động của Quảng Vi chỉ cười ha hả, cũng không lo Diệp Mặc sẽ không trả tiền. Gã càng hy vọng địa vị của Minh Tâm càng cao càng tốt, như vậy mới có thể lấy được càng nhiều tiền. Minh Tâm thấy Quảng Vi đi cùng Diệp Mặc cũng ngây người lại, sau một hồi lâu mới trầm chậm đáp. Sao con lại ở cùng với Diệp Mặc, mà sao con xuất hiện ở chỗ này được? Quảng Vi vội vàng nói, sư phụ, những chuyện này khi nào về con sẽ nói với sư phụ, là Diệp Mặc đã cứu con lại dẫn anh ấy đến cứu sư phụ. May là sư phụ vẫn còn ở trong này, đúng là làm dạ con làm sợ chết mất. Quảng Vy nói đi nói lại rồi không kìm được sự đau thương trong lòng, không ngờ lại khóc thành tiếng. Diệp Mặc vỗ vai Quảng Vy, ý nói cô bình tĩnh, lúc này mới nói với Minh Tâm. Minh Tâm tiền bối, thật không ngờ năm đó từ biệt tại Toái Diệp Thành lại có thể gặp nhau một lần nữa ở Vô Tâm Hải xa xôi này. Minh Tâm lúc này mới kịp phản ứng lại. Diệp Mặc là đến cứu cô. Lập tức vui mừng, run giọng nói. Diệp Mặc, anh cứu Quảng Vy sao? Lại còn cố ý đến cứu tôi nữa. Diệp Mặc gật đầu nói. Cũng chưa phải là cố ý, chỉ là cơ duyên trùng hợp mà thôi. Quảng Vy sư tỷ vốn dĩ là bạn của tôi. Có thể giúp Quảng Vy sư tỷ, tôi cũng bằng lòng. Huống chi vãn bối trước giờ vẫn luôn ngưỡng mộ phong phạm của Minh Tâm tiền bối năm đó. Cho nên chuyện nhỏ này cũng là nên làm. Minh Tâm trong lòng hiểu Diệp Mặc nói tới phong phạm là có ý gì. Cô là trưởng môn của Tiên Dược Cốc, đương nhiên sẽ không làm khó một đệ tử trúc cơ như Diệp Mặc. Huống chi, cô còn nhắm trúng Diệp Mặc, cho rằng Diệp Mặc tiền đồ vô lượng. Đồng thời trong lòng cô cũng đã thầm than tạo hóa đúng là trêu người. Không ngờ chỉ trong vài năm, cô chẳng những không nhìn ra tu vi của Diệp Mặc, mà còn nương Diệp Mặc đến cứu. Nhưng trong lòng cô nhiều hơn chính là ở hiền ắt gặp lành. Năm đó cô còn chưa ban ơn cho Diệp Mặc, chỉ là chưa dựa thế ép người mà thôi, nên mới nhận được thiện quả như ngày hôm nay. Vốn dĩ cô cũng đã chắc chắn là mình sẽ chết, không ngờ lại còn có cơ hội như thế này. Đối với người giữ mình trong sạch như Minh Tâm, lại còn là trưởng môn Tiên Dược Cốc, cho dù chết rồi cũng sẽ không đến song tu lâu với vô số tu sĩ khác. Diệp Mặc không biết Minh Tâm đang nghĩ gì, hắn nói với tên tu sĩ béo mập. Nói đi, bao nhiêu đinh thạch, nhanh lên chút, ta không có thời gian. Tên tu sĩ béo mập cười ha ha nói. Bên song tu lâu trả giá 5 triệu đinh thạch thượng phẩm, nhưng anh chen chân vào giữa, bên chúng tôi phải thu nhiều đinh thạch hơn. Cứ lấy giá 7 triệu đi. Diệp Mặc thầm than, đồng thời cười khẩy. Hắn thầm than Minh Tâm là một trưởng môn không ngờ bị người ta mang ra buôn bán. Chỉ là 5 triệu đinh thạch thượng phẩm mà thôi. Hơn nữa, 5 triệu đinh thạch thượng phẩm cũng rất có khả năng là tên tu sĩ béo kia khai khống lên ít nhiều, nếu không sẽ còn rẻ hơn. Cười khẩy là vì tên béo này rõ ràng là lừa bịp tống tiền mình một phen, cho rằng mình là tên coi tiền như rác. Diệp Mặc vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên thần thức quét thấy người đàn ông có đôi mắt ưng và một nữ tu đang bước vào cửa đại điện. Cũng đã bước vào đại điện rồi. Thấy người đàn ông này bước vào, bất luận người này có nhắm về phía hắn hay không, hắn cũng cần phải nhanh chóng hoàn thành vụ giao dịch. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không chút do dự lấy ra túi đựng 7 triệu linh thạch đưa cho tên mập nói. Đây là 7 triệu linh thạch, thanh toán xong. Tên tu sĩ báo mập vui mừng nhận lấy túi linh thạch mà Diệp Mặc ném cho gã, hoàn toàn không ngờ mình ra giá cao như vậy đối phương cũng không mặc cả gì. Không đợi gã kiểm xong linh thạch của Diệp Mặc, giọng nói tên tu sĩ mắt ưng kia lại vang lên bên tai. Khoan đã, nữ tu này tôi lấy. Nói xong gã chỉ với Minh Tâm đang nắm chặt lấy tay Quảng Vy. Quảng Vy nghe thấy vậy lập tức trở nên căng thẳng. Diệp Mặc thì lại không thấy người đàn ông trong mắt ưng nói gì, nói với Quảng Vy. Chúng ta đi thôi. Khoan đã. Người đàn ông mắt ưng kia ngăn Diệp Mặc và Quảng Vy lại, sau đó quay đầu hư lạnh với tên tu sĩ mập. Tên mập, việc kinh doanh của anh là như thế nào vậy? Không cần tuân theo quy tắc Âm Hải Thành sao? Tôi rõ ràng thấy vụ giao dịch này chưa kết thúc, tại sao lại muốn đi người rồi? Diệp Mặc không đợi tên tu sĩ mập kia nói chuyện, liền lạnh giọng. Tôi đã trả linh thạch, còn mắt nào thấy vụ giao dịch này chưa kết thúc? Ưng Sát lại khinh thường liếc Diệp Mặc một cái. Hai mắt tôi đều chưa thấy vụ giao dịch kết thúc, không hiểu quy tắc thì đừng nói bừa. Nói xong lập tức hừ lạnh với tên tu sĩ mập kia. Bán hồ, nữ tu này bán xong rồi sao? Tên tu sĩ ngưng thể mập mạp theo bản năng run rẩy, luôn miệng nói. Chưa kết thúc, vừa nãy còn chưa kịp làm bước tiếp theo với ông bạn này thì anh đã đến. Nói xong, gã có chút lo lắng nhìn Diệp Mặc nói. Anh bạn, mua bán lô đỉnh ở đây chia làm hai bước.

Những tu sĩ chung quanh thầm cười, một tu sĩ luyện thể, đến ngưng thể, bệnh tình phát tác. Điều này có sao? Nhưng cũng không ai đứng ra nói giúp cho tên mập. Tên mập nhìn hai gã chất pháp rời khỏi, tức giận chỉ vào mặt Diệp Mặc kêu. Giao dịch người này và tôi chưa kết thúc, đã muốn dẫn Lô Đỉnh đi, hơn nữa còn không cho phép người khác đấu giá. Căn bản là muốn phá hỏng quy tắc nơi này. Tên tu sĩ thừa đỉnh vừa nãy vì Diệp Mặc rõ ràng đã sai tay rồi, nhưng không cách nào bắt được nhược điểm của Diệp Mặc. Trong lòng lại có chút khó chịu với Diệp Mặc. Bây giờ lại có chút dây dưa với Diệp Mặc về chuyện khác. Vẻ mặt của gã lập tức trở nên lạnh lùng. Lá gan anh cũng không nhỏ nhỉ. Nhưng muốn biến nơi này thành của anh thì anh sẽ phát hiện đến cơ hội hận anh cũng không có đâu. Tên tu sĩ thừa đỉnh kia vừa nói xong thì lấy ra hai cái còng tay chân khí muốn bắt Diệp Mặc lại. Tên ưng sát lộ vẻ mặt cười khẩy. Gã biết một khi tên tu sĩ này bị chấp pháp âm hải thành dẫn đi thì chỉ còn con đường chết. Diệp Mặc đại khái cũng biết được quy tắc nơi này, cho dù chấp pháp muốn bênh bàn hồ, nhưng thực tế cũng phải biết rõ chuyện thế nào. Lúc này hắn có thể để đối phương còng đi được, một khi bị như vậy thì hắn xong đời. Diệp Mặc không sợ hãi hai vị chấp pháp ra tay tiếp tục lớn tiếng. Hai vị chấp pháp đại nhân, có phải chỉ cần nghe một bên nói là có thể dẫn người đi? Nếu như hai vị như vậy thật, tôi cần phải khiếu nại với đại nhân của âm hải thành. Một gã tu sĩ thời đỉnh ngăn tên tu sĩ muốn cầm Diệp Mặc lại, sau đó lạnh lùng nói với Diệp Mặc. Anh thấy khi nào chúng tôi chỉ nghe một bên rồi dẫn người đi? Vừa nãy anh không tuân thủ quy tắc âm hải thành của chúng tôi, chẳng lẽ chúng tôi không dẫn anh đi được sao? Diệp Mặc cười ha hả một tiếng nói. Ha ha, chuyện vừa rồi rất nhiều người ở đây cũng chứng kiến, hơn nữa còn có nhật ký trận pháp giám sát. Hai vị chấp pháp đã hỏi tôi nguyên nhân chưa? Hình như chỉ nghe nói một phía của tên béo này, liền nói tôi không tuân thủ quy tắc của nơi này sao? Chẳng lẽ âm hải thành này lại có quy tắc như này? Hai vị chấp pháp đại nhân chỉ cần nghe lời nói một phía đã dẫn tôi đi. Nếu như âm hải thành có quy tắc này thật, thì coi như tôi xui xẻo. Một tiếng hư lạnh, lại là một tu sĩ xuất hiện bên cạnh mấy người, sau đó hư một tiếng nói. Âm hải thành chúng tôi từ khi nào chỉ có quy tắc nghe một phía? Bất cứ người nào đến âm hải thành đều bình đẳng, cho dù là ai, cũng đều bình đẳng như nhau. Người này không ngờ là tu vi kiếp biến hậu kỳ. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, bình đẳng cái rắm, cái quy luật bình đẳng vẫn luôn buồn cười này, quả thực có thể khiến người ta cười rụng cả hàm răng, rồi y lại còn làm bộ nghiêm túc. Hai gã tu sĩ chấp pháp thừa đỉnh thấy tu sĩ kiếp biến hậu kỳ này đến, lập tức sắc mặt thay đổi cúi đầu khom mình đáp. Quản sự đại nhân. Tên tu sĩ kép biến kia căn bản không để ý tới hai gã chấp pháp thừa đỉnh, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Nếu như ngươi không nói được lý do, ta sẽ đánh ngươi chết ngay tức khắc. Diệp Mặc trong lòng cũng rất khinh thường, giết mình ngay tại chân. Chỉ là một tên tu sĩ kép biến tầng thứ 7 mà thôi, lại dám nói những lời này. Mình khi là thừa đỉnh tầng thứ 2 cũng đã từng giết tu sĩ kép biến tầng thứ 4. Mặc dù lúc đó có Mông Hàn An trợ giúp chút xíu, nhưng bây giờ mình đã là thừa đỉnh tầng thứ 6, còn mạnh hơn lúc trước đâu chỉ gấp đôi. Trong lòng mặc dù khinh thường, nhưng Diệp Mặc vẫn đáp. Quản sư đại nhân, vụ giao dịch này vừa rồi của tôi và bàn hồ đã kết thúc, gã lại cứ khăng khăng nói là chưa kết thúc, còn muốn bán lại nữ tu tôi mua cho người khác. Xin hỏi đại nhân, đây có phải hành vi cậy quyền hay không? Nếu như tất cả mọi người trong đại điện đều giống như gã, sau này còn ai dám đến đây mua bán nữa? Không đợi vị quản sự này nói, tên bàn hồ vội vàng cung kính khom người với tên quản sự. Quản sự đại nhân, tên tu sĩ này nói nhảm, vụ giao dịch vừa nãy rõ ràng là vẫn chưa kết thúc. Chẳng những có trận pháp giám sát, còn rất nhiều người ở đây cũng thấy qua, hắn là nói láo. Vì giao dịch vẫn chưa kết thúc, tôi mới bán đô đỉnh cho người khác. Hơn nữa tôi cũng định trả lại đinh thạch, trận pháp giám sát cũng ghi lại. Ưng sát vội nói, đúng vậy quản sự đại nhân, vừa nãy tôi quả thực thấy giao dịch vẫn chưa kết thúc. Nhưng tên tu sĩ này cứ nói để kết thúc rồi. Tên tu sĩ kiếp biến hư lạnh nhìn chăm chăm Diệp Mặc nói. Có phải vậy không? Diệp Mặc lại không chút hoang mang. Quản sự đại nhân, xin cho phép tôi nói với vị trưởng quầy này mấy câu. Tên quản sự nói với vẻ vô cảm. Cứ hỏi đi. Diệp Mặc nhìn tên bàn hồ rồi lạnh giọng.

lướt nhìn qua Diệp Mặc một lát sau đó gật đầu. Tình huống cụ thể thì ta đã hiểu được. Về phần xử trí trận này, thì hai chấp pháp Âm Hải Thành sẽ tự mình đi làm. Đối với tên chủ quán muốn bức bách anh phải tiến hành bước giao dịch thứ hai, thì anh có thể đưa ra hai yêu cầu không tổn thương tới tính mạng của hắn. Diệp Mặc lập tức tiếp lời. Đa tạ quản sự đại nhân, Âm Hải Thành xử lý công việc công bình công chính, lời đồn quả thật không sai. Nói xong Diệp Mặc đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang bàn hồ. Yêu cầu thứ nhất của tôi chính là muốn anh bồi thường cho tôi. Ở chỗ tôi có 10 lô đỉnh, mặc dù có hơi ít nhưng miễn cưỡng đủ rồi. Hy vọng có được 11 cái lô đỉnh này nguyên vẹn. Bàn hồ nghe được Diệp Mặc ngay câu đầu tiên đã muốn lấy không cả 11 lô đỉnh mà y muốn đem bán ra, thì trong lòng nhất thời run lên vì những lô đỉnh này không thể do y quyết định hết được. Nhưng vẫn sợ hãi liếc mắt nhìn vị chấp sự kia một cái, nhưng không dám nói gì. 11 cô gái bị bắt làm lô đỉnh đem đi bán, không ngờ lại có người muốn cùng lúc thu lấy tất cả các cô, thì đều đưa ánh mắt nhìn về bàn hồ. Sắc mặt viên quản sự kia không chút thay đổi. Được, anh lập tức xóa bỏ cấm chế 11 lô đỉnh kia rồi đưa cho vị khách này. Không đợi bàn hồ trả lời thì một tên tu sĩ đang đứng lẫn trong đám người bên ngoài đi tới khom người với viên quản sự. Vâng thưa quản sự đại nhân, ma toàn mã tôi nhất định sẽ làm ngay lập tức. Đây rõ ràng là một tên tu sĩ kiếp biến viên mãn, thậm chí tu vi còn cao hơn viên quản sự kia. Giờ mà không cần hỏi thì cũng biết được tên tu sĩ này chắc là người chủ thực sự của cửa hàng. Tên tu sĩ sau khi nói xong liền nhanh chóng xóa bỏ cấm chế cho 11 cô gái lô đỉnh. Sau đó đưa 11 cô gái lô đỉnh tới trước mặt Diệp Mặc. Anh bạn, nếu cậu cần thì tôi cũng có thể xóa bỏ cấm chế của lô đỉnh này để hoàn thành luôn việc mua bán lúc trước. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, loại tiểu xảo này cũng muốn dùng trước mặt hắn sao? Hắn liền trực tiếp phát tay. Không cần, lô đỉnh ta mua thì tự ta muốn làm gì thì làm, không cần người khác nhúng tay. Nếu hiện giờ hắn yêu cầu đối phương thực hiện bước giao dịch thứ hai, thì một khi đối phương đồng ý, hắn sẽ không còn là người nắm đạo lý nữa. Trong mắt tên tu sĩ kiếp biến kia hiện ra một tên tia sát khí, nhưng cũng không nói thêm cái gì mà chậm rãi lùi lại. Tên quản sự kiếp biến kia gật đầu. Hãy nói nốt một yêu cầu. Diệp Mặc liền cảm tạ. Đa tạ quản sư đại nhân, yêu cầu thứ hai của tôi chính là muốn tát tên bàn hồ lừa bịp tống tiền tôi một cái. Viên quản sự kia cũng không thèm để ý tới Diệp Mặc gật đầu. Ở Âm Hải Thành nếu không có mệnh lệnh của thành chủ thì không được phép giết người. Anh hẳn hiểu điều này chứ? Diệp Mặc vội vàng gật đầu. Tôi hiểu thưa quản sự đại nhân. Tôi là một tu sĩ đến từ bên ngoài. Làm sao dám ở Âm Hải Thành giết người? Tôi chỉ muốn tát tên kia một cái. Nhiều nhất ói ra chút máu mà thôi. Nếu không phải vừa rồi bị hắn lừa gạt quá đáng, thì tôi cũng sẽ không nói ra yêu cầu này. Người xem xung quanh đều âm thầm cảm thán, còn nói rằng nhiều nhất chỉ ói máu thôi sao? Lời như vậy cũng có thể nói ra thoải mái. Ban đầu đúng là tên bàn hồ kia lừa bịp tống tiền hắn, nhưng cũng chưa thực sự lừa được. Vậy mà bây giờ, hắn lại nói bị người lừa bịp tống tiền một cách quá đáng. Phải biết rằng vừa rồi hắn thuận miệng nói một câu, thì người ta đã phải miễn phí dâng tặng 11 cô gái lô đỉnh đó. 11 cô gái lô đỉnh tốt nhất này thì cần phải biết bao nhiêu đinh thạch mới có thể mua được. Trong số những người hiểu được đạo lý này còn có cả bàn hồ đang cảm thấy vô cùng bi ai. Một cái tát này chắc chắn còn muốn giúp 11 cô gái lô đỉnh kia xả giận với tên lừa đảo kia nữa. Cho nên nhất định sẽ không đơn giản. Sau lưng bàn hồ đầy mồ hôi lạnh, y có chút sợ hãi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn qua tên tu sĩ kiếp biến viên mãn vừa xóa cấm chế thần thức cho 11 lô đỉnh kia. Hiển nhiên y hy vọng tên tu sĩ kiếp biến này sẽ mở miệng cầu xin cho y. Nhưng sắc mặt tên tu sĩ kiếp biến kia cũng không thay đổi chút nào, giống như không hề nhìn thấy bàn hồ. Vậy thì nhanh chóng. Viên quản sự kia gật đầu, hiển nhiên lão chỉ coi đây là một chuyện nhỏ. Diệp Mặc sau khi nghe được thì cũng không hề do dự tiến lên tát vào mặt bàn hồ một cái, sau đó lùi lại. Người xem xung quanh lại không hề thấy bàn hồ có chút thay đổi nào, chỉ có ánh mắt trở nên đờ đẫn đi nhiều. Viên quản sự kia đem ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, trong lòng thầm nghĩ. Tên tu sĩ này thủ đoạn thật độc ác, hơn nữa hắn là một tu sĩ tới từ bên ngoài. Vậy mà cũng dám làm việc một cách quyết đoán như vậy ở Âm Hải Thành. Hơn nữa, tên tu sĩ này tuổi còn trẻ như vậy, mà tu vi lại cao như thế, hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Nhưng y cũng không nói gì, quay sang nói với hai tên tu sĩ thừa đình. Còn các người, lập tức đi tới chấp pháp điện nhận tội. Hai tên tu sĩ thừa đình vừa nghe thấy thì liền sợ run người, vội vàng đáp. Vâng, thưa quản sự đại nhân. Vị quản sự tu vi kép biến lạnh lùng nhìn Diệp Mạc một cái, sau đó thân hình chợt lóe lên rồi biến mất khỏi trong đại điện. Lúc này, Tê Bàn Hồ mới tỉnh lại sau sự kinh hoàng, toàn thân run rẩy chỉ vào Diệp Mạc. Mày không ngờ độc hắc như vậy, lại phá hủy đan điển của tao. Một câu nói còn chưa dứt, thì Bàn Hồ lại phun ra một ngụm máu to, té lăn trên mặt đất run rẩy liên tục. Mọi người lúc này mới biết tên Bàn Hồ đã xong đời. Vừa rồi tên tu sĩ kia không giết y, nhưng còn ác độc hơn so với việc giết y nhiều. Một vài tu sĩ ánh mắt nhìn phía Diệp Mặc trở nên nao núng. Lúc này, Diệp Mặc trong mắt họ đã là một tên tu sĩ ác độc tới từ bên ngoài, đồng thời cũng kinh hãi với lá gan của tên tu sĩ tới từ bên ngoài này. Tuy rằng viên quản sự kia vì sự thật đã rõ ràng nên không thể không đồng ý với yêu cầu của tên tu sĩ từ bên ngoài này. Không ngờ tên tu sĩ tới từ bên ngoài này lại dám lợi dụng điều này để phá hủy đan điền của Bàn Hồ kia. Điều này cũng đã phạm vào tối kỵ. Ánh mắt Ưng Sát lạnh băng nhìn vào Diệp Mặc. Trong lòng y hiện đang vô cùng kinh hãi. Y không thể ngờ được rằng Diệp Mặc lại tàn nhẫn như vậy, thực sự dám hủy đi đan điền của tên Bàn Hồ. Thế nhưng tên này cũng đã phạm vào sự tối kỵ của Âm Hải Thành, tuyệt đối không có kết quả tốt. Sự từng trải của Diệp Mặc nhiều như vậy thì sao hắn có thể không hiểu rõ ràng mình đã phạm phải điều tối kỵ của viên quản sự kia. Thế nhưng hắn căn bản là không sợ, vì hắn đã chuẩn bị lập tức rời khỏi Âm Hải Thành, nơi này không phải chỗ để ở lâu. Diệp Mặc và Quảng Vi mang theo 11 cô gái rời khỏi đại điện. Khi đoàn người Diệp Mặc đi tới quảng trường thì Diệp Mặc đột nhiên ngừng lại. Sau đó nhìn 11 cô gái kia rồi nói. Các cô đều có tu vi Nguyên Anh hoặc Hư Thần. Hiện tại thì tôi không thể mang các cô đi cùng. Vì thế tôi sẽ cho các cô vài món phi hành pháp bảo để các cô tự mình chạy trốn. Tiên bối, ngài không muốn đem chúng tôi làm đô đỉnh sao? Một cô gái có áo hồng, tu vi Hư Thần, nghe được lời Diệp Mặc nói thì nhất thời không tin được run giọng. Diệp Mặc cười nhạt. Các cô thấy tôi cần là dùng đô đỉnh sao? Tôi không thể mang các cô đi cùng ở Âm Hải Thành này. Về phần các cô thì có thể tự giữ được tính mạng hay không, xem vào vận mệnh của chính các cô. Nói xong, Diệp Mặc liền lấy ra 11 chiếc nhẫn đưa cho 11 cô gái kia. Trong chiếc nhẫn này đều có một ít phi hành pháp bảo linh khí và linh thạch, còn có một cái phi hành pháp bảo hạ phẩm chân khí. Tôi cũng chỉ có thể giúp các cô như vậy. 11 cô gái bị bán làm đô đỉnh căn bản không thể tin được đây là sự thực. Chẳng lẽ còn có chuyện tốt như vậy? Chờ sau khi Diệp Mặc cùng Quảng Vi và Minh Tâm đi khuất, các cô mới nhớ tới mình còn chưa kịp cảm tạ Diệp Mặc. Đợi đến khi các cô muốn đuổi theo thì Diệp Mặc đã sớm biến mất không thấy đâu rồi. Cô gái áo hồng là người đầu tiên có phản ứng, lập tức quay sang nói với một cô gái áo vàng khá lớn tuổi. Chị Hân Du, chúng ta làm sao bây giờ? Cô gái gọi Hân Du hướng Diệp Mặc rời khỏi bái đậy, sau đó trầm giọng. Chúng ta hiện tại rời khỏi Âm Hải Thành thì chắc chắn sẽ phải chết, nhưng chúng ta ở lại đây ngược lại là vô cùng an toàn. Tôi nghe người ta đồn rằng Âm Hải Thành bình thường hay tổ chức cái đại hội giao dịch. Chúng ta chờ đại hội giao dịch diễn ra. Sau khi đại hội kết thúc thì chúng ta xen lẫn vào trong những người rời khỏi Âm Hải Thành. Sau đó chúng ta sẽ truyền tin tức về cho sư môn, xin sự giúp đỡ. Lúc này thì không chỉ cô gái áo hồng đồng ý với lời của Hân Du, mà những cô gái còn lại đều đồng ý. Dù sao các cô một phút trước còn là món hàng bị người ta đem bán, thế nhưng chỉ cần giải trừ được thân phận đầy tớ, thì về sau các cô sẽ có địa vị ngang hàng với các tu sĩ còn lại ở Âm Hải Thành. Sẽ không người nào dám làm gì các cô. Trong lòng Diệp Mặc cũng khá là bất đắc dĩ. Khả năng của hắn xác thực chỉ có thể giúp các cô gái kia đến như vậy mà thôi. Hắn thực sự không dám đành lòng nhìn những cô gái kia bị bán vào song tu lâu rồi bị người trà đạp. Hơn nữa, hắn cũng hy vọng sau này hắn có gặp rủi ro thì cũng sẽ có người đưa tay ra giúp hắn. Kỳ thực lúc trước giúp đỡ Mông Kỳ thì thì trong lòng hắn cũng không ý nghĩ như vậy. Hắn hy vọng chính là nếu như ở bên ngoài gặp trắc trở thì có người ra tay giúp đỡ giống như hắn vừa rồi vậy. Diệp Mặc và Quảng Vi cùng với Minh Tâm về đến nhà trọ, liền giới thiệu cho đám người Kỳ Bẩm cùng quen biết. Lúc này thì Đăng Dịch cùng bên Phượng Tháp cũng không có ở đây. Mông Hàn An nói hai người bọn họ cố ý ra ngoài hỏi thăm tin tức Côn Lân. Vì thế, sau khi Diệp Mặc đi về thì bọn họ cũng đang đi dạo trong Âm Hải Thành. Mông Hàn An và Kỳ Bẩm không ngờ Diệp Mặc thực sự cứu được Minh Tâm. Mọi người đoàn tụ đều cùng nhau có tâm trạng vui vẻ. Sau khi mấy người Diệp Mặc hàn huyên một chút thì lần nữa bố trí mấy cái trận cách âm, sau đó tất cả ngồi xuống. Diệp sư đệ, cấm chế trên người sư phụ tôi phải làm sao bây giờ? Tuy rằng giọng Đường Quả Vi không nói gì nhưng đây vẫn là chuyện cô lo lắng nhất. Minh Tâm khoác tay với Quảng Vi sau đó run giọng. Diệp Mặc, đa tạ cậu, nếu như không phải có cậu với Quảng Vi thì ta không biết phải thế nào nữa. Ta không sợ cấm chế, ta chỉ sợ rằng muốn chết cũng không được. Lúc này, Minh Tâm nhìn về phía Diệp Mặc với ánh mắt cảm kích từ tận đáy lòng. Cô thực sự là không sợ chết, thế nhưng một khi bị bán vào song tu lâu thì cô muốn chết cũng không được. Kết cục của cô sẽ vô cùng bi thảm. Diệp Mặc mời Minh Tâm ngồi xuống, bởi vì cho dù cấm chế tu sĩ hóa chân thì hắn cũng không sợ. Tam sinh quyết của hắn luôn có thể tự mình diễn sinh vạn vật, thì sao có thể e ngại một cái cấm chế? Huống chi Diệp Mặc còn biết cấm chế trên người Minh Tâm chỉ do một tên tu sĩ kiếp biến hạ xuống mà thôi. Cho dù không có ưng sát phá đám thì Diệp Mặc cũng không có ý định tiến hành bước giao dịch thứ hai với tên bản hồ. Minh Tâm tiền bối, người yên tâm, ta sẽ giúp người xóa cấm chế. Nếu như người tin lời của tôi thì cứ yên tâm đi. Diệp Mặc chờ sau khi Minh Tâm ngồi xuống thì mới nói với vẻ chắc chắn. Không đợi Diệp Mặc nói lần thứ hai, Minh Tâm liền kiên định. Cậu giúp tôi đi, tôi tin tưởng. Cho dù Diệp Mặc không thể nào xóa được cấm chế hoặc là vì tu vi Diệp Mặc quá thấp khiến kinh mạch cô vỡ vụn thì cô cũng sẽ không hề để tâm. Cô có thể thoát khỏi kiếp bị bán làm nô đỉnh kia đã là chuyện vui bằng trời. Sao có thể để ý đến chuyện nhỏ như thế này chứ? Diệp Mặc cầm cổ tay Minh Tâm, tùy ý dò xét một chút kinh mạch của cô, lập tức đã có lý giải đối với loại cấm chế này. Chỉ không đến thời gian nửa nén hương, Diệp Mặc đã xóa bỏ hoàn toàn cấm chế trên người Minh Tâm, đồng thời còn khiến Minh Tâm khôi phục tu vi vốn có. Minh Tâm cảm thụ được chân nguyên lần nữa trở lại trong thân thể, lập tức kích động đứng lên cảm tạ Diệp Mặc. Ngoại trừ cảm kích, trong nội tâm cô có nhiều kinh ngạc và chấn động hơn. Không phải tự mình hạ cấm chế mà muốn xóa bỏ cấm chế người khác là vô cùng khó khăn. Nhưng Diệp Mặc không ngờ dễ dàng xóa bỏ cấm chế trong người cô như vậy. Nếu như không phải cô biết về Diệp Mặc từ mấy năm trước, khi hắn mới là tu sĩ trúc cơ, thì cô thậm chí còn cho rằng Diệp Mặc hiện tại đã đạt tới tu vi hóa chân. Bởi vì tranh chấp trên đại điện, nên cô vốn không ôm hy vọng được xóa bỏ cấm chế, nhưng không ngờ Diệp Mặc lại có thể dễ dàng giúp cô khôi phục. Diệp Mặc lấy ra một nhẫn chữ vật đưa cho Minh Tâm rồi lấy ra một cái nữa đưa cho Quảng Vi. Hai người thay đổi y phục sau đó chúng ta lại từ từ nói chuyện. Minh Tâm gật đầu, tiếp nhận chữ vật Diệp Mặc đưa cho cô. Sau đó cùng Quảng Vi đi lên thay y phục. Trước khi hai người đi Diệp Mặc còn nói thêm một câu. Trong nhẫn còn có hai viên chú nhan đan. Tuy rằng bản lĩnh luyện đan tôi không được tốt nên ảnh hưởng tới phẩm cấp đan dược. Nhưng đan dược đó đều được luyện chế từ tài liệu cực phẩm đấy. Chú nhân đan là đan dược thiên cấp, luyện chế cũng không khó lắm. Khó khăn duy nhất chính là chú nhan quả rất khó để tìm được. Nếu như không phải Diệp Mặc ở Thần Nông Giái chiếm được chú nhan quả, thì hiện tại cũng sẽ không có chú nhan đan. Diệp Mặc cũng đã đi qua rất nhiều bí cảnh, đã thu thập được rất nhiều linh thảo cao cấp, nhưng chưa từng thấy một gốc chú nhan quả nào. Điều này cho thấy chú nhan quả hiếm có ra sao. Chú nhan đan! Minh Tâm Quảng Vi đều vô cùng khiếp sợ nhìn Diệp Mặc kêu lên ba chữ, còn có cả Mông Hàn An nữa. Cô cũng đang ước ao nhìn vào nhẫn chữ vật trong tay Quảng Vi và Minh Tâm. Chú nhan đan đấy, có cô gái nào mà không thích chú nhan đan chứ? Cho dù Minh Tâm tự mình hủy đi dung nhan cũng chỉ là do bất đắc dĩ mà thôi. Đôi khi, các cô đều coi trọng dung mạo mình hơn cả sinh mạng. Các cô luôn vô thức nghĩ rằng nếu như dung mạo bị hủy thì cũng chẳng khác nào hủy đi tất cả. Diệp Mặc gật đầu nói, không sai, là chú nhan đan. nhưng đây là do hơn 20 năm trước tôi luyện chế, cho nên phẩm chất đan dược cũng không được tốt. Quảng Vi kích động cầm lấy chiếc nhẫn trong tay, cô hận không thể lập tức đi thử ngay đan dược. Còn Minh Tâm thì một lần nữa cảm kích nhìn Diệp Mặc, nhưng cũng không nói gì mà mang theo Quảng Vi đi vào trong thay quần áo. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn vẻ mặt ước ao mông Hàn An nên cũng lấy ra một bình ngọc đưa cô. Ở đây tôi vẫn còn nên cũng sẽ cho mông tỷ một viên. Mông Hàn An hầu như không có chút nào khách khí nhanh chóng lấy ra bình ngọc trong tay Diệp Mặc. Thật tốt quá, đã từng tìm kiếm chú nhan quả vài chục năm, không ngờ tới lúc này thực sự có được chú nhan đan, lại phải cảm tạ cậu rồi. Diệp Mặc mỉm cười. Mông tỷ đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi còn chưa cảm ơn. Chỉ là một viên chú nhan đan thì tính là gì? Kỳ Bẩm thì ở một bên lắc đầu. Trên người cậu thật là nhiều đồ tốt. Ngày trước trong đại hội đan vương tôi cũng muốn hỏi xin lục tiền bối cho cậu một loại dị hòa. Hiện tại xem ra tôi đã quá coi thường cậu. Diệp Mặc cười ha ha. Kỳ Bẩm tiền bối, hay tôi cũng cho ngài một viên. Ngoài dữ liệu của Diệp Mặc chính là Kỳ Bẩm nhanh chóng gật đầu. Nè, cho tôi một viên cũng tốt. Lần này gặp chuyện không may. Cháu gái bảo bối của tôi còn không biết đã lo lắng như thế nào nữa. Về sau cho nó một viên chú nhan đan, nếu không nhất định nó sẽ không buông tha đâu. Còn về phần tôi thì không cần. Diệp Mặc liền lấy ra một nhẫn chữ vật sớm đã được chuẩn bị đưa cho Kỳ Bẩm. Kỳ tiền bối, trong nhẫn này có một ít đồ tôi đã chuẩn bị, còn có một chút cảm ngộ của tôi đối với trận pháp, đều đưa cho tiền bối. Nhẫn của Kỳ Bẩm sớm đã bị lấy mất. Lần trước khi lão khôi phục đại tu vi liền vội vàng bế quan. Đến tận hôm nay Diệp Mặc mới có chút thời gian lấy chiếc chữ vật này đưa cho Kỳ Bẩm. Kỳ Bẩm ư một tiếng rồi không khách khí nhận lấy nhẫn chữ vật của Diệp Mặc. Lão biết Diệp Mặc có rất nhiều, hơn nữa lão cũng không cần phải khách khí với Diệp Mặc. Ba người Diệp Mặc cũng không phải đợi lâu, Minh Tâm cùng Quảng Vi đã thay quần áo đi ra. Dung mạo Minh Tâm cũng không được khôi phục lại, hiển nhiên cô còn chưa sử dụng chú nhan đan. Chờ Minh Tâm Quảng Vi ngồi xuống, Diệp Mặc lập tức hỏi. Minh Tâm tiền bối rốt cục xảy ra chuyện gì, xin tiền bối kể lại một lần. Còn trước khi tiền bối đến Vô Tâm Hải, thì cô biết tin tức của Mặc Nguyệt Thành không? Minh Tâm suy nghĩ một chút sau đó bắt đầu. Đệ nhất tán tu Bắc Vọng Châu cậu biết là ai chứ? Diệp Mặc ừ một tiếng. Tôi biết là Lăng Trung Thiên, có tu vi kiếp biến đỉnh. Nghe nói y là người có tu vi cao nhất Bắc Vọng Châu. Minh Tâm gật đầu. Không sai, Bắc Vọng Châu có ba tu sĩ kiếp biến, phiến nhất của Vọng Nguyệt Tông, Đường Mộng Nhiêu, Ngọc Nữ Phái, người còn lại chính là Lăng Trung Thiên. Tuy rằng cả ba đều là tu vi kiếp biến, nhưng tu vi Lăng Trung Thiên cao nhất. Tôi nghe nói tu vi Lăng Trung Thiên đã tiếp cận tới hóa chân, hơn nữa có thể vượt cấp chiến đấu, cho dù hóa chân sơ kỳ cũng không cách nào chiếm thượng phong trước y. Diệp Mặc chỉ ngồi nghe cũng không nói gì. Đối với Lăng Trung Thiên ấn tượng Diệp Mặc cũng là không tệ. Bất luận ngày trước tiến nhập vào Sa Nguyên Dược Cốc thấy được khí độ Lăng Trung Thiên hay bởi vì quan hệ của sư huynh Hứa Xương Cát với Lăng Trung Thiên thì Diệp Mặc đều nghĩ rằng Lăng Trung Thiên là một người không tệ. Thấy Diệp Mặc biết về Lăng Trung Thiên, Minh Tâm liền nói sang chuyện khác. Tôi còn một đệ tử là Cầm Mộ Tâm, cậu còn nhớ chứ? Diệp Mặc lúc này mới nhớ tới chuyện của Cầm Mộ Tâm, hắn chưa nói cho Minh Tâm biết nên vội vàng. Vâng, tôi vẫn nhớ Mộ Tâm sư muội, tôi ở Nam An Châu còn gặp qua cô ấy. Hiện giờ cô ấy là đệ tử nòng cốt môn phái 8 sao, Vô Tình Cốc Nam An Châu. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 311 của Bộ trưởng Phòng Căn Vấn Định nhé. Sói xám, ốc với lộng, chào bạn, mong chuyện. Cảm ơn bạn nhé. Lên clip thất thường. Mình cũng nói rồi đấy, thì ai cũng có công việc mà mình phải cố gắng thu xếp có thể lên được chuyện. Bây giờ quý vị các bạn cứ thử nghĩ này, các bạn đi làm cả một ngày, các bạn về nhà nghỉ ngơi, ăn uống, vui vẻ với gia đình. Thế còn mình thì ngồi đọc truyện thì cái khoảng thời gian cho cuộc sống riêng của mình nó đã rất là ít rồi. Nên quý vị cũng phải hiểu và thông cảm cho mình. Với lại hôm nay thì mình cũng nói rồi đấy, chị mình vừa bị tai nạn thì hôm nay mình cả ngày mình ở viện. Mình cũng vừa mới về nhà xong, nên là cũng mong quý vị thông cảm cho mình nhé. Cảm ơn Hoàng Neo nhé, cảm ơn Hùng Nặng nhé. Ok, hôm nay thì chúng ta đến đây thôi. Xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị. Bye.